Chàng rể bác sĩ, chương 1395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1395. Ba người còn chưa kịp rút binh khí ra, đưa tay ra chặn thì đã nghe một tiếng cạch. Hai cánh tay đứt quãng rồi cả người ngã xuống. Thật khủng bố, Diệp Phí cũng không thèm nhìn bọn họ. Dẫn theo Tân Thế Kiệt bình tĩnh bước lên. Tân Thế Kiệt bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Không ngờ Diệp Phi lại là cao thủ vô song. Đồng thời vui vẻ vì sắp cứu được vợ con. Địch công kích, địch công kích. Đội tuần tra nhà họ Thái hoảng hốt chạy đến xem xét thì bị sốc. Rút hung khí lao vào đồng thời la hét cảnh cáo. Bùm bùm, Diệp Phi dẫn đầu. Vung tay chân, dùng dao đập người chặn đường xuống đất thỉnh thoảng. Một số người trong số họ lấy súng đất ra và bị Diệp Phi bản xuống đất bằng một cây kim bạc. Ngay sau đó, hơn 30 người rơi xuống phía sau Diệp Phi và Tân Thế Kiệt. Bị gãy tay hoặc chân, mất hiệu quả chiến đấu. Không mất nhiều thời gian, Diệp Phi và Tân Thế Kiệt đã xuất hiện trước cửa tòa nhà chính của nhà họ Thái. Phía trước là bể bơi tròn rộng 300 mét vuông. Lúc này, hơn 50 vệ binh của nhà họ Thái cũng chạy tới. Mang theo kiếm và súng bao quanh Diệp Phi và Tân Thế Kiệt. Đồ khốn kiếp. Dám tới đây chạy loạn, muốn chết sao, thằng nhãi, mày có biết đây là đâu không? Nhà họ Thái ở Long Đô, xem bọn tao đánh chết mày. Hàng chục người hung dữ, nóng lòng lao lên bắt Diệp Phi ra. Đến nhà họ Thái lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cảnh giết chóc tràn lan như vậy từ chính điện. Điều này dường như là sự kiêu ngạo của Diệp Phi, cũng khiến ông cảm thấy tất bất lực, mặc dù trong lòng đầy tức giận. Nhưng mi mắt của ông ta cũng không khỏi nhảy loạn xạ khi nhìn thấy kẻ địch bao vây bởi từng lớp. Đồng thời, ông ta thầm khen ngợi khí thế Diệp Phi mạnh mẽ như cầu vồng. Vốn dĩ ông nghĩ rằng Diệp Phi sẽ cứu vợ và con gái mình thông qua mối quan hệ riêng của mình. Nhưng không ngờ lại lao thẳng vào thế này. Tân Thế Kiệt xuất thần, nhưng trong lòng cũng nổi lên một tia máu. Nói nhảm ít thôi, trước cửa có một chiếc ghế hồ bơi. Diệp Phi kéo ghế ngồi xuống, nhặt một con dao trên mặt đất, gọi người quản lý lớn nhất ra nói chuyện. Một người đàn ông mặc áo khoác hào hoa bước ra từ đám đông, chỉ tay về phía Diệp Phi và hét lên: "Mày là cái thá gì mà dám gọi?" Xoẹt, Hân chưa kịp nói xong, một con dao xẹt qua, người mặc áo gió biến sắc mặt, nhưng đã quá muộn, lưỡi kiếm lóe lên, ngón tay hắn rơi xuống đất. Người đàn ông mặc áo gió được vớt lên sau khi đập hơn chục người. Mặt mày tái mét, đang kìm nén nỗi đau. Ánh mắt vừa giận dữ vừa bàng hoàng. Hắn là Thái Bạch Bảo, một cao thủ ngoại đường của nhà họ Thái. Và cũng là một cường giả hoàng cảnh viên mãn. Nhưng không đỡ được một chiêu của Diệp Phi. Diệp Phi đứng ở vị trí của người đàn ông mặc áo gió. Gọi người có thế làm chủ ở nhà họ Thái ra đây. Lúc này, một lão giả áo xám khác xuất hiện, trực tiếp nhảy qua đám người, cực kỳ nhanh chóng đứng trước mặt Diệp Phi. Tân Thế Kiệt ánh mắt run lên. Chính là người đã đánh bị thương vệ sĩ, tối hôm qua bắt cóc vợ con ông. Tôi là quỷ thủ, trưởng lão nội sảnh nhà họ Thái. Cách chương.